Chương 3. Tình hình tội phạm. Một La Mã, khái niệm tình hình tội phạm. Tình hình tội phạm vừa là thuật ngữ thông thường dùng để chỉ sự hiện diện của tội phạm trong xã hội, đồng thời cũng là khái niệm có tính khoa học. Khái niệm này đôi khi được sử dụng tương đương với khái niệm tình trạng phạm tội. Tuy nhiên, do thuật ngữ tình trạng thường được dùng để chỉ một hiện tượng, một vấn đề trong hiện tại và không thể hiện được diễn biến trong quá khứ, xu thế trong tương lai, nên đa số các nhà tội phạm học Việt Nam hiện nay sử dụng thuật ngữ tình hình tội phạm khi đề cập đến hiện tượng này. Hiểu một cách đơn giản nhất, tình hình tội phạm là thuật ngữ được kết hợp từ tình hình và tội phạm. Trong đó, tình hình được hiểu là toàn bộ những cái đã và sẽ xảy ra trong thực tế. Chú thích: theo Nguyễn Lương Ngọc, Lê Khả Kế, Từ điển Học sinh, trang 593, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1971. Hết chú thích. Và tội phạm được hiểu theo tinh thần của Điều 8 Bộ Luật Hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có đầy đủ năng lực hình sự thực hiện, xâm phạm vào các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Do vậy, tình hình tội phạm hiểu chung nhất là toàn bộ tổng thể các tội phạm đã và sẽ xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, là một vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của tội phạm học, khái niệm tình hình tội phạm cần được nhận thức dưới góc độ khoa học nhằm làm sáng tỏ bản chất và quy luật tồn tại vận động của nó. Theo giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội pháp lý, hình sự, được thay đổi về mặt lịch sử, mang tính chất giai cấp, bao gồm tổng thể thống nhất, tức là hệ thống. Các tội phạm thực hiện trong một xã hội quốc gia nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định. Chú thích: giáo trình tội phạm học, Đại học Huế, Nhà xuất bản Giáo dục 1999. Hết chú thích. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tĩnh, trong một số vấn đề về tình hình tội phạm ở Việt Nam, thì cho rằng tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực mang tính lịch sử cụ thể và pháp lý hình sự, có tính giai cấp và được biểu hiện thông qua tổng thể các tội phạm cùng các chủ đề thực hiện các tội phạm đó trong một đơn vị hành chính lãnh thổ nhất định và trong một thời gian cụ thể nhất định. Chú thích: Phạm Văn Tĩnh, một số vấn đề về lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp 2007. Hết chú thích. Ở góc độ khoa học, khái niệm tình hình tội phạm cần được phân tích ở nhiều khía cạnh để có thể hiểu đúng bản chất của nó. Khoa học pháp lý hình sự nhận thức khái niệm tội phạm ở mức độ sự kiện, hành vi, thì tội phạm học nhận thức tình hình tội phạm ở mức độ khái quát, trừu tượng, hiện tượng xã hội được tạo thành từ những tội phạm cụ thể. Với tư cách là hiện tượng xã hội tồn tại khách quan, tình hình tội phạm chứa đựng những thuộc tính, đặc điểm riêng. Những thuộc tính, đặc điểm này phản ánh bản chất tình hình tội phạm, đồng thời có thể phân biệt được với những hiện tượng khác, trong đó có những hiện tượng có liên quan hoặc tương tự, như tệ nạn xã hội, hiện tượng vi phạm pháp luật hành chính, hiện tượng vi phạm đạo đức xã hội. Như vậy, để có cơ sở đưa ra khái niệm tình hình tội phạm, trước hết cần làm sáng tỏ các thuộc tính, đặc điểm tình hình tội phạm. Mặt khác, tình hình tội phạm cũng cần nhận thức ở khía cạnh quy mô, kích cỡ bằng những thông số cụ thể. Vì thế, các thông số tình hình tội phạm cũng là một nội dung cần được đề cập khi bàn về khái niệm tình hình tội phạm. Nếu khái niệm tình hình tội phạm được làm sáng tỏ về mặt lý luận, chắc chắn sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, đánh giá tình hình tội phạm, đồng thời định hướng xây dựng các chương trình kế hoạch phòng ngừa tội phạm. 1.1. Các thuộc tính, đặc điểm của tình hình tội phạm. 1.1.1. Tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội. Khi xác định một hiện tượng mang tính xã hội, thông thường chúng ta căn cứ vào nguồn gốc hình thành, nội dung tác động cũng như xu hướng, quy luật vận động của hiện tượng đó trong tương lai. Hay còn gọi là số phận của hiện tượng, có mối liên quan như thế nào với các điều kiện của xã hội. Có thể khẳng định rằng, một trong những đặc điểm dùng để phân biệt tình hình tội phạm với những hiện tượng tự nhiên khác, đó là tính xã hội. Xét về nguồn gốc, nếu như thiệt hại do những hiện tượng tự nhiên gây ra là do những biến đổi tự nhiên ngoài sự kiểm soát của con người, thì tình hình tội phạm lại chính do con người thực hiện. Điều này xuất phát từ lý do tình hình tội phạm được nhận thức từ các tội phạm cụ thể, mà một tội phạm cụ thể bao giờ cũng do một con người cụ thể đang tồn tại trong xã hội thực hiện. Con người này thực hiện hành vi cụ thể bị coi là tội phạm không phải do một thế lực thần bí nào chi phối hay do những đặc điểm sinh học bẩm sinh, mà họ thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ nhận thức xã hội dưới sự tác động của các điều kiện xã hội nhất định. Hay nói cách khác, thông qua quá trình hình thành nhân cách ở mỗi cá nhân. Như vậy, tình hình tội phạm mang tính xã hội được thể hiện. Tình hình tội phạm là một hiện tượng tồn tại trong xã hội do con người trong xã hội thực hiện dưới sự tác động của những điều kiện xã hội nhất định. Xét về nội dung tác động, chính do được hình thành từ tổng thể các tội phạm đã xảy ra, cho nên những thiệt hại do tình hình tội phạm gây ra không chỉ là một nạn nhân cụ thể, một mối quan hệ xã hội cụ thể, mà tình hình tội phạm gây ra những thiệt hại to lớn cho tất cả các quan hệ xã hội được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Với sự xâm phạm vào các giá trị xã hội, các quan hệ xã hội này mà có thể nói rằng tình hình tội phạm trong từng thời kỳ phản ánh rõ nét thực trạng xã hội của thời kỳ đó. Cụ thể là những mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội dưới sự tác động của các quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, những biến đổi về giá trị vật chất, tinh thần, sự tiêu cực trong tâm lý con người, tâm lý xã hội. Xuất hiện trong lòng xã hội và chịu sự tác động mạnh mẽ từ các yếu tố xã hội, cho nên tình hình tội phạm không phải là hiện tượng bất biến ổn định, mà hiện tượng này luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của xã hội. Nói cách khác, xu hướng tồn tại, vận động hay còn gọi là số phận của tình hình tội phạm chịu sự chi phối chủ yếu từ sự thay đổi của xã hội. Việc thừa nhận tính xã hội của tình hình tội phạm đã từng gây ra những tranh luận trong quan điểm của các nhà tội phạm học theo các trường phái khác nhau. Hiện tại, đa số các nhà tội phạm học trên thế giới đều cho rằng tình hình tội phạm có tính xã hội. Điều đó phản ánh trong hệ thống lý luận tội phạm học, đồng thời cũng được biểu hiện thống nhất trong thực tiễn sử dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Về mặt lý luận, với tính xã hội, tình hình tội phạm được phân biệt với những hiện tượng tự nhiên khác, tức là nguyên nhân phát sinh, sự thay đổi của nó không phụ thuộc vào những yếu tố tự nhiên, mà chính do các yếu tố xã hội. Các yếu tố xã hội này có thể là những quan hệ xã hội về kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý xã hội nói chung, hay những hiện tượng xã hội khác đang tồn tại. Bên cạnh đó, nhận thức thuộc tính này giúp chúng ta bác bỏ quan điểm về nguồn gốc tự nhiên của tình hình tội phạm từ các học thuyết phi xã hội, như thuyết nhân chủng học tội phạm, thuyết duy tâm thần bí, thuyết địa lý. Chính vì vậy, về khía cạnh thực tiễn, với sự thừa nhận tính xã hội này, khi nghiên cứu tình hình tội phạm, chúng ta không nghiên cứu tình hình tội phạm một cách riêng rẽ, mà cần đặt tình hình tội phạm trong mối quan hệ chặt chẽ với các hiện tượng xã hội có liên quan, như tệ nạn xã hội, tình trạng di dân, hiện tượng thần tượng hóa trong giới trẻ. Có như vậy, mới hiểu thấu đáo về hiện tượng xã hội tiêu cực này. Điều này thật sự có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình tội phạm hiện nay, khi mà các tội phạm có sự thay đổi rất lớn cả về lượng và chất so với tình hình tội phạm trong những giai đoạn trước. Tính xã hội không chỉ giúp chúng ta xác định được sự tác động của các yếu tố xã hội trong nền kinh tế tập trung bao cấp đã dẫn đến tính nguy hiểm của các tội phạm đặc trưng, phổ biến trong giai đoạn lúc bấy giờ, như các tội phạm về tem phiếu, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, mà còn giúp chúng ta lý giải nguyên nhân tại sao trong giai đoạn hiện nay tình hình tội phạm là nguy hiểm bởi sự phổ biến của các tội phạm về ma túy, các tội phạm về sở hữu. Trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, thì nhận thức thuộc tính xã hội của tình hình tội phạm càng có ý nghĩa quan trọng. Do việc giải thích quy luật của tình hình tội phạm xuất phát từ những hiện tượng xã hội, cho nên trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm không phải tập trung cho việc thay đổi các điều kiện tự nhiên, các yếu tố về mặt sinh học của con người, mà cần ưu tiên tác động vào những yếu tố xã hội, các hiện tượng xã hội có khả năng làm phát sinh tội phạm. Như tình trạng thất nghiệp, sự gia tăng dân số không kiểm soát, tình trạng lây lan tâm lý tiêu cực. Ngoài ra, trong các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, các biện pháp phòng ngừa tội phạm mang tính xã hội tác động vào nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm thông qua các chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người cần được ưu tiên sử dụng hơn các biện pháp mang tính cưỡng chế nhà nước. 1.1.2 Tình hình tội phạm là hiện tượng trái pháp luật hình sự. Tính trái pháp luật hình sự của tình hình tội phạm xuất phát từ tính trái pháp luật hình sự của các tội phạm cụ thể. Nói cách khác, do tình hình tội phạm được nhận thức từ tổng thể các tội phạm đã xảy ra trong xã hội, mà các tội phạm này là những hành vi bị quy định bởi pháp luật hình sự và bị đe dọa áp dụng hình phạt, cho nên tình hình tội phạm cũng có tính trái pháp luật hình sự. Chính vì đặc điểm này mà trên thực tế những hành vi tiêu cực cho xã hội. Nhưng luật hình sự không quy định thì không bị coi là tội phạm, tức là trong tình hình tội phạm không có sự tồn tại của các hành vi đó. Tính trái pháp luật hình sự của tình hình tội phạm cũng là thuộc tính quan trọng nhằm phân biệt tình hình tội phạm với những hiện tượng xã hội tiêu cực, những vi phạm pháp luật khác. Vì bị sự chi phối của các quy định pháp luật hình sự, trên thực tế, khi đánh giá tình hình tội phạm, phải đặt tình hình tội phạm trong mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật hình sự. Cụ thể như khi so sánh tình hình tội phạm giữa các quốc gia hoặc trong cùng một quốc gia nhưng trong những thời kỳ khác nhau, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật hình sự tương ứng, hoặc khi đánh giá tính nguy hiểm của tình hình tội phạm cụ thể cũng phải căn cứ vào sự đánh giá của pháp luật hình sự, thông qua các quy định cụ thể về tội phạm, hình phạt, đường lối xử lý. Ngoài ra, mọi sự thay đổi của pháp luật hình sự như việc quy định tội phạm mới, xóa bỏ tội phạm, thay đổi trong các quy định về đường lối xử lý, hình phạt, tuổi chịu trách nhiệm hình sự đều dẫn đến sự thay đổi của tình hình tội phạm trên thực tế. Mặt khác, nếu hiểu phòng ngừa tội phạm là sự ngăn ngừa tội phạm, thì sự hiện diện của pháp luật hình sự cùng với hệ thống các biện pháp trách nhiệm hình sự có tác dụng phòng ngừa tội phạm. Nên chúng được xem là một bộ phận của các biện pháp phòng ngừa tội phạm, và cũng chính vì vậy mà hoàn thiện pháp luật hình sự cũng là một biện pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm. 1.1.3 Tình hình tội phạm là hiện tượng mang tính giai cấp. Quan điểm duy vật lịch sử chỉ ra rằng đến khi kiểu nhà nước đầu tiên xuất hiện thì trong xã hội mới có tội phạm, tình hình tội phạm. Trong hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thủy, do chưa có pháp luật quy định những hành vi bị coi là tội phạm, nên những hành vi gây thiệt hại cho cộng đồng chỉ được xem là hành vi vi phạm tập quán của một bộ tộc, bộ lạc. Chỉ khi nào nhà nước xuất hiện, giai cấp thống trị quy định những hành vi bị cấm thông qua việc đe dọa áp dụng hình phạt, thì thực tế mới xuất hiện tội phạm, tình hình tội phạm. Những hành vi nguy hiểm bị coi là tội phạm này có thể là những hành vi nguy hiểm đã tồn tại từ thời cộng sản nguyên thủy như giết người, trộm, cướp. Nhưng cũng có thể là các hành vi mới được giai cấp thống trị quy định nhằm bảo vệ tuyệt đối lợi ích của họ và lợi ích chung của xã hội. Điều này thể hiện rõ ở sự khác biệt về nội dung bộ luật hình sự trong những nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nếu như các tội phạm trộm cắp nô lệ, chứa chấp nô lệ chạy trốn trong nhà nước chiếm hữu nô lệ là những tội phạm nguy hiểm có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Chú thích: Điều 7, Điều 15, Luật Hammurabi, Lịch sử Thế giới Cổ Đại, Lương Ninh chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009. Hết chú thích. Thì pháp luật hình sự nhà nước phong kiến lại đặc biệt nghiêm khắc đối với những hành vi khi quân phạm thượng. Chú thích. Điều 40, Quốc triều hình luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1995. Hết chú thích. Hay các nhà nước hiện đại bảo vệ tuyệt đối quyền lợi của giai cấp thống trị. Có thể nói, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện tội phạm là mâu thuẫn lợi ích giai cấp, sự xung đột xã hội. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng tình hình tội phạm không phải xuất hiện cùng lúc với sự xuất hiện của xã hội loài người, mà chỉ khi xuất hiện xã hội có sự phân chia giai cấp, khi có sự hình thành nhà nước và pháp luật, và đây được xem là nguồn gốc giai cấp của tội phạm. Khi quy định hành vi nào là tội phạm, trước khi quan tâm đến lợi ích của các giai cấp khác và lợi ích chung của xã hội, thì giai cấp thống trị phải quan tâm liệu hành vi đó có xâm phạm lợi ích của giai cấp nắm quyền hay không. Hay nói cách khác, những hành vi bị coi là tội phạm là những hành vi trước hết đe dọa xâm hại lợi ích của giai cấp thống trị. Vì thế, về thực chất, nội dung tình hình tội phạm xâm phạm vào các lợi ích, các quan hệ xã hội được giai cấp thống trị thừa nhận và bảo vệ. Chính vì lý do này mà pháp luật hình sự phản ánh rõ nét nhất quan điểm ý chí của giai cấp thống trị đối với các hành vi nguy hiểm trong xã hội, và cũng lý giải được tại sao một hành vi bị giai cấp này coi là tội phạm nhưng giai cấp khác không coi là tội phạm. Quan điểm về tội phạm của giai cấp thống trị thay đổi không ngừng, có thể là do sự thay thế giữa các giai cấp thống trị hoặc sự thay đổi ý chí cho phù hợp quy luật vận động phát triển của xã hội đã dẫn đến sự thay đổi của tình hình tội phạm trên thực tế, hay nói cách khác, tình hình tội phạm sẽ thay đổi khi ý chí của giai cấp thống trị thay đổi. Vấn đề được đặt ra ở đây là liệu tình hình tội phạm có thể mất đi hay không? Về nguyên tắc, do tình hình tội phạm chỉ xuất hiện khi xã hội phân chia giai cấp, cho nên khi không còn giai cấp trong xã hội thì sẽ không còn tình hình tội phạm. Việc nhận thức tính giai cấp của tình hình tội phạm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguồn gốc xuất hiện của tình hình tội phạm, mà nó còn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Khi xem xét tình hình tội phạm trong một quốc gia, lãnh thổ, chúng ta phải xác định giai cấp thống trị là giai cấp nào và mức độ mâu thuẫn giữa các giai cấp, tức là phải đặt tình hình tội phạm trong mối tương quan về lợi ích giữa các giai cấp trong xã hội. Bên cạnh đó, do sự xuất hiện mâu thuẫn giai cấp đã dẫn đến sự xuất hiện của tình hình tội phạm, cho nên đấu tranh với tình hình tội phạm cần kết hợp đấu tranh giai cấp nhằm xóa bỏ mâu thuẫn giai cấp trong xã hội, loại trừ nguyên nhân sâu xa của tình hình tội phạm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình tội phạm ở một số quốc gia trên thế giới hiện nay, khi mà mâu thuẫn về chính trị, mâu thuẫn về lợi ích của các tầng lớp xã hội là nguyên nhân của các tội phạm gây tổn thất rất to lớn về người lẫn các giá trị khác. Tính giai cấp của tội phạm được nhận thức trên cơ sở chủ nghĩa Marx. Đây là quan điểm đặc trưng của các nhà tội phạm học xã hội chủ nghĩa trước đây. Được trang bị phương pháp luận duy vật lịch sử, nhiều nhà tội phạm học phi Marxist đã phủ nhận hoàn toàn thuộc tính này. Họ cho rằng tội phạm, tình hình tội phạm đã xuất hiện từ khi con người xuất hiện và tồn tại mãi mãi cùng với sự tồn tại của xã hội loài người. Nguồn gốc của tình hình tội phạm không liên quan gì đến sự phân chia giai cấp trong xã hội, mà đó có thể là những nguyên nhân thuộc về sinh học, địa lý, khí hậu, môi trường sống hoặc các khó khăn xã hội đơn thuần. Nói chung, tình hình tội phạm như là một căn bệnh của xã hội không thể điều trị tận gốc, mà con người chỉ có thể hạn chế được phần nào. Bên cạnh đó, một số nhà tội phạm học phi Marxist khác không có quan điểm rõ ràng về bản chất giai cấp của tình hình tội phạm. Họ chỉ nghiên cứu tình hình tội phạm dựa vào tổng hợp các học thuyết khác nhau, nhưng hầu như bỏ qua, không đề cập đến tính giai cấp của tình hình tội phạm. Mục đích của các nhà tội phạm học này là giải quyết tình hình tội phạm trước mắt, chứ không đặt ra vấn đề nguồn gốc, bản chất hay trực tiêu tình hình tội phạm. 1.1.4 Tình hình tội phạm là hiện tượng thay đổi theo quá trình lịch sử. Như đã phân tích ở các thuộc tính trước, tình hình tội phạm là sản phẩm của xã hội trong từng giai đoạn, trong từng thời kỳ lịch sử mà các yếu tố thuộc về xã hội lại luôn vận động, biến đổi không ngừng. Chính vì vậy, tình hình tội phạm là hiện tượng luôn thay đổi về mặt lịch sử. Sự thay đổi này thể hiện ở sự thay đổi của các hành vi bị coi là tội phạm, dẫn đến sự thay đổi số lượng, tính chất, khuynh hướng chống đối xã hội. Nói chung là sự thay đổi về các thông số của tình hình tội phạm. Sự thay đổi này có thể diễn ra ở hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là sự thay thế giữa các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử. Chúng ta biết rằng pháp luật hình sự là sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, nhưng muốn cho pháp luật phát huy được hiệu lực thì nó phải phù hợp với những điều kiện xã hội cụ thể, tức là pháp luật phải phản ánh đúng những nhu cầu khách quan của xã hội. Vì thế, ở mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau, pháp luật, một bộ phận thuộc ý thức của xã hội, phải phù hợp với điều kiện vật chất xã hội. Có như vậy, pháp luật mới đảm bảo được chức năng bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị và bảo đảm được các giá trị xã hội khác. Bên cạnh đó, ở mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau, các quan hệ xã hội làm phát sinh tình hình tội phạm cũng luôn thay đổi, cũng đã dẫn đến sự thay đổi của tình hình tội phạm. Nguyên nhân thứ hai là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, cơ cấu giai cấp, cơ cấu xã hội. Trong cùng một hình thái kinh tế xã hội cũng dẫn đến sự thay đổi của tình hình tội phạm trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Sự thay đổi này cũng xuất phát từ ý chí của giai cấp thống trị trên cơ sở sự thay đổi của các yếu tố thuộc về xã hội. Ngoài ra, tùy thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia mà tình hình tội phạm cũng có thể thay đổi. Đó là sự phát triển của kinh tế, văn hóa xã hội, tâm lý xã hội, sự phát triển trong trình độ chuyên môn của con người, cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện của các tội phạm mới hoặc những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Nhìn chung, xét về bản chất, sự thay đổi theo lịch sử của tình hình tội phạm xuất phát từ tính xã hội, tính giai cấp của tình hình tội phạm. Bởi lẽ, tình hình tội phạm luôn bị chi phối, thay đổi bởi các điều kiện xã hội, bởi ý chí của giai cấp thống trị, mà các điều kiện xã hội ý chí của giai cấp thống trị luôn thay đổi. Nhận thức thuộc tính này giúp chúng ta khi nghiên cứu tình hình tội phạm phải đặt tình hình tội phạm trong những điều kiện lịch sử nhất định nhằm hiểu được bản chất, tính nguy hiểm của tình hình tội phạm trong những giai đoạn lịch sử và có thể làm sáng tỏ quy luật tồn tại, thay đổi của tình hình tội phạm và làm căn cứ dự báo khuynh hướng thay đổi của tình hình tội phạm trong tương lai. Ngoài ra, các kế hoạch phòng ngừa tội phạm trong tương lai phải được xây dựng phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh lịch sử. 1.1.5 Tình hình tội phạm là hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm cao trong xã hội. Tính tiêu cực, nguy hiểm của tình hình tội phạm xuất phát từ tính nguy hiểm, tiêu cực của tội phạm. Tính tiêu cực, nguy hiểm này như thuộc tính giai cấp và thuộc tính lịch sử đã phân tích, không chỉ thể hiện ở việc xâm phạm vào các lợi ích của giai cấp thống trị, mà còn xâm phạm vào các giá trị xã hội khác, các lợi ích của các giai cấp khác được giai cấp thống trị thừa nhận và bảo vệ. Là một hiện tượng được nhận thức từ tổng thể các tội phạm đã xảy ra, tính tiêu cực, nguy hiểm của tình hình tội phạm không dừng lại ở việc xâm hại vào một nạn nhân cụ thể, một mối quan hệ xã hội cụ thể nào. Mà tính tiêu cực nguy hiểm này càng gia tăng khi nó xâm hại đến tất cả con người đang sống trong xã hội, tất cả các giá trị của xã hội. Khi so sánh tình hình tội phạm với những hiện tượng xã hội tiêu cực khác, với những vi phạm pháp luật khác, tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội tiêu cực và nguy hiểm nhất. Tính tiêu cực nguy hiểm thể hiện tình hình tội phạm là hiện tượng chống đối xã hội, cản trở sự phát triển của xã hội nhiều nhất và gây ra những thiệt hại to lớn nhất về vật chất, tinh thần, thể chất của con người. Những thiệt hại vật chất mà tình hình tội phạm gây ra được hiểu là những thiệt hại có thể quy ra được bằng một đơn vị tiền tệ nhất định. Đó có thể là những thiệt hại vật chất trực tiếp mà nạn nhân phải gánh chịu, hay những thiệt hại vật chất gián tiếp mà xã hội, nhà nước phải bù đắp nhằm tiến hành xử lý, khắc phục hậu quả do tình hình tội phạm gây ra. Tuy nhiên, những thiệt hại về mặt vật chất này có thể khắc phục được. Có thể lao động sản xuất để tái tạo được, nhưng những thiệt hại về tinh thần, thể chất của con người là không thể nào bù đắp. Người phải gánh chịu những thiệt hại tinh thần do tình hình tội phạm gây ra không chỉ là cá nhân bị tình hình tội phạm xâm hại, mà tất cả những con người trong xã hội cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, người phạm tội cũng phải chịu thiệt hại rất lớn về tinh thần, như sợ hãi, lo lắng khi phải đối diện với hậu quả tội phạm do họ gây ra, với hình phạt phải chấp hành. Tình hình tội phạm còn nguy hiểm hơn khi nó còn gây ra những thiệt hại về thể chất của con người. Số nạn nhân bị chết, bị thương tật do tình hình tội phạm gây ra có thể xem là những thiệt hại to lớn nhất, vì nó không những xâm phạm vào quyền được sống, quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏe của con người, mà còn gây ra những thiệt hại cả về vật chất, tinh thần cho nạn nhân, cho gia đình nạn nhân và cho cả xã hội. Ngoài những thiệt hại này, tính tiêu cực và nguy hiểm của tình hình tội phạm còn thể hiện ở ý chí chống đối của con người đối với các quy định của pháp luật, cản trở sự phát triển của xã hội, xâm phạm lợi ích chung của xã hội. Ý chí chống đối này nguy hiểm không những thể hiện bằng những hành vi phạm tội cụ thể mà còn thể hiện ở mức độ nhận thức của người phạm tội. Một thực tế là xã hội loài người ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn, nhưng lại phải đối mặt với những hành vi phạm tội phi nhân tính hơn. Các nhà tội phạm học, xã hội học, tâm lý học, mặc dù đã cố gắng lý giải tại sao người phạm tội ngày càng trở nên tàn ác, dã man, nhưng thực tế vẫn chưa tìm được câu trả lời, cũng như chưa tìm được những giải pháp hữu hiệu cho tình trạng này. Con người chúng ta vẫn tự hào rằng con người là động vật cao cấp nhất trong thế giới động vật, nhưng vì lợi ích cá nhân, sĩ diện mà con người sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đồng loại, thậm chí những người cùng huyết thống một cách tàn ác nhất. Vấn đề ở đây chính là quá trình nhận thức của người phạm tội, một lĩnh vực mà con người chưa có những biện pháp nghiên cứu thấu đáo. Những tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, những biểu hiện bên ngoài, trong một số trường hợp hình như không có liên quan gì với hành vi phạm tội nguy hiểm trên thực tế của người phạm tội. Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn phải dựa vào những biểu hiện này, và hậu quả tất yếu là bất ngờ, ngạc nhiên khi tội phạm xảy ra. Như vậy có thể khẳng định tính tiêu cực, nguy hiểm cao của tình hình tội phạm so với những vi phạm pháp luật khác là tính nguy hiểm trong nhận thức của người phạm tội. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm còn tạo điều kiện cho những hiện tượng xã hội tiêu cực khác nảy sinh, phá hoại hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, hoạt động bình thường của xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà nước trong quan hệ quốc tế. Đây cũng là một trong những lý do để khẳng định tính tiêu cực, nguy hiểm của tình hình tội phạm. Tính tiêu cực, nguy hiểm của tình hình tội phạm là một trong những thuộc tính quan trọng giúp phân biệt tình hình tội phạm với những hiện tượng xã hội tiêu cực, những vi phạm pháp luật khác. Chính vì mức độ nguy hiểm cho xã hội của tình hình tội phạm là cao nhất, mà hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm cần được xem là hoạt động trọng tâm và phải được tiến hành thường xuyên nhằm loại bỏ tội phạm ra khỏi xã hội. Ngoài ra, khi đánh giá tình hình tội phạm trên thực tế cũng cần căn cứ vào những thiệt hại do tình hình tội phạm gây ra. 1.1.6 Tình hình tội phạm là hiện tượng được hình thành từ một thể thống nhất các tội phạm cụ thể. Như đã xác định, tình hình tội phạm là một hiện tượng tồn tại trong xã hội, chứ không phải là một hành vi cụ thể. Tuy nhiên, hiện tượng này không tồn tại tự nhiên, sẵn có, mà được nhận thức từ những đơn vị nhỏ nhất là những tội phạm cụ thể. Nói như vậy, không có nghĩa là tình hình tội phạm là phép cộng đơn giản từ tất cả các tội phạm cụ thể, mà là sự thống nhất của các tội phạm cụ thể được xác định trong một không gian, thời gian. Sự thống nhất này là sự thống nhất về mặt lượng và sự thống nhất về mặt chất. Tức là tình hình tội phạm được hình thành từ tổng số các tội phạm cụ thể, thống nhất về số lượng. Sự thống nhất về tính chống đối xã hội, tính chống đối lợi ích của một giai cấp, nhà nước. Thống nhất về tính chất nguy hiểm. Do sự thống nhất về mặt chất và mặt lượng này mà mọi sự thay đổi của tội phạm sẽ dẫn đến sự thay đổi của tình hình tội phạm và ngược lại. Nhận thức thuộc tính này của tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm không được tiến hành riêng rẽ mà phải đặt tội phạm cụ thể trong mối quan hệ với các tội phạm cụ thể khác và trong tổng thể tình hình tội phạm nói chung. Hay nói cách khác, đấu tranh phòng chống tội phạm phải được tiến hành ở 3 cấp độ: phòng chống tình hình tội phạm nói chung, phòng chống nhóm tội phạm và phòng chống tội phạm cụ thể. 1.1.7 Tình hình tội phạm là hiện tượng tồn tại trong một không gian, thời gian nhất định. Tình hình tội phạm luôn luôn tồn tại tại một địa bàn trong một thời gian nhất định. Tính không gian của tình hình tội phạm được xác định trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực mà tình hình tội phạm tồn tại, và tính thời gian của tình hình tội phạm được xác định trong một khoảng thời gian, một giai đoạn cụ thể. Khi nghiên cứu, xem xét tình hình tội phạm phải đặt nó trong một khoảng không gian, thời gian xác định. Vì trong những khoảng không gian, thời gian khác nhau thì tình hình tội phạm khác nhau. Ngoài ra, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm phải phù hợp đặc điểm địa bàn mà tình hình tội phạm tồn tại. Với các thuộc tính như trên, chúng ta có thể có khái niệm khoa học về tình hình tội phạm. Tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội tiêu cực, trái pháp luật hình sự, mang tính giai cấp, luôn thay đổi theo quá trình lịch sử, được thể hiện bằng tổng thể thống nhất các tội phạm xảy ra trong một không gian, thời gian nhất định. 1.2 Các thông số của tình hình tội phạm. Nếu như các thuộc tính, đặc điểm của tình hình tội phạm thể hiện tính chất của tình hình tội phạm, thì các thông số của tình hình tội phạm là các thông tin, số liệu. Phản ánh mức độ tồn tại, tính phổ biến của tình hình tội phạm trên thực tế. 1.2.1 Thực trạng của tình hình tội phạm. Thực trạng của tình hình tội phạm là thông số phản ánh tổng số tội phạm, tổng số người phạm tội trong một không gian, thời gian xác định. Thực trạng được hiểu là tình trạng tồn tại trên thực tế, cho nên tổng số tội phạm, người phạm tội ở đây xác định là số tội phạm, số người phạm tội đã xảy ra trên thực tế, cho dù có bị phát hiện, xử lý hay chưa. Chính vì vậy, thực trạng của tình hình tội phạm bao gồm hai bộ phận: số người phạm tội, số tội phạm đã xảy ra và đã bị phát hiện, xử lý, tội phạm rõ, và số người phạm tội, tội phạm đã xảy ra nhưng chưa bị phát hiện, xử lý, tội phạm ẩn. Tội phạm rõ, tội phạm hiện là tội phạm đã xảy ra trên thực tế, bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự. Trên thực tế, số tội phạm rõ này được xác định qua thống kê của cơ quan chức năng. Theo Điều 5 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002, thì Viện Kiểm sát Nhân dân chịu trách nhiệm việc thống kê tội phạm. Trong phạm vi của mình, các cơ quan tiến hành tố tụng khác có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 1 tháng 7 năm 2005 đã hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê tội phạm, thống kê hình sự. Trong đó, nội dung thống kê tội phạm trong giai đoạn khởi tố là thống kê những vụ án bị can mới bị khởi tố. Viện Kiểm sát đã thụ lý kiểm sát điều tra. Thống kê tội phạm trong giai đoạn truy tố là thống kê những vụ án, bị can mà Viện Kiểm sát đã ra quyết định truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ. Thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm là thống kê những bị cáo có tội trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bao gồm các trường hợp có tội nhưng được đình chỉ theo yêu cầu của người bị hại, có tội nhưng được đình chỉ và miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ do bị cáo chết hoặc do có sự thay đổi của pháp luật hình sự, bản án của tòa án tuyên xử bị cáo có tội. Quy định tại thông tư sử dụng số vụ phạm tội được hiểu là số tội phạm, chứ không nên nhầm lẫn với số vụ án. Cũng theo tinh thần của thông tư này, việc thống kê số vụ phạm tội, số người phạm tội dựa trên dấu hiệu của hành vi phạm tội, chứ không chỉ căn cứ vào bản án có hiệu lực của tòa án. Cho nên khái niệm tội phạm rõ đã nêu phần trên được hiểu là số tội phạm, số người phạm tội tồn tại cả trong giai đoạn khởi tố hoặc trong giai đoạn truy tố hoặc trong giai đoạn xét xử. Cách hiểu này khắc phục tình trạng chưa thống nhất trong các quan điểm của các tác giả hiện nay là tội phạm rõ là tội phạm đã bị cơ quan chức năng phát hiện hay tội phạm đã đưa ra xét xử và đưa vào thống kê hình sự. vì trên thực tế, việc cơ quan chức năng phát hiện cũng chỉ có giá trị đánh giá khi đã được thống kê chính thức. Tội phạm, tình hình tội phạm nói chung là hành vi, hiện tượng xã hội mang tính khách quan và con người có thể nhận thức đầy đủ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà có một bộ phận tội phạm đã xảy ra trên thực tế, đã gây nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa bị phát hiện và không tồn tại trong thống kê tội phạm. Đó là tội phạm ẩn. Nói cách khác, tội phạm ẩn là tội phạm đã xảy ra nhưng chưa bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý và không tồn tại trong thống kê tội phạm. Với cách hiểu này, tội phạm ẩn có thể là những tội phạm chưa bị cơ quan chức năng phát hiện hoặc đã bị cơ quan chức năng phát hiện nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý, hoặc tội phạm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhưng không được thống kê. Với cách hiểu này, tội phạm ẩn có thể được chia thành 3 loại. Tội phạm ẩn tự nhiên là tội phạm đã xảy ra nhưng cơ quan chức năng hoàn toàn không có thông tin về tội phạm, cho nên tội phạm không bị xử lý và không đưa vào thống kê tội phạm. Tội phạm ẩn khách quan. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tồn tại của tội phạm ẩn tự nhiên là do các cơ quan chức năng không có thông tin về tội phạm. Cơ quan chức năng không có thông tin về tội phạm xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính. Từ các cơ quan chức năng và từ phía nạn nhân, những người khác biết tội phạm xảy ra và từ phía người phạm tội. Việc cơ quan chức năng không có thông tin về tội phạm có thể do không có người tố giác tội phạm, nhưng cũng có thể do cơ quan chức năng còn thụ động, chưa nỗ lực trong việc phát hiện tội phạm, cũng như sự yếu kém về trình độ chuyên môn. Từ phía nạn nhân, có nhiều lý do để nạn nhân không tố giác tội phạm, nhưng chủ yếu là tâm lý sợ bị trả thù, sợ bị mất thời gian, vì không tin tưởng vào hiệu quả làm việc của cơ quan chức năng. Tâm lý của đi thay người khi giá trị tài sản không lớn và trong một số trường hợp tồn tại tâm lý e ngại, lo sợ chịu trách nhiệm khi phải khai báo tội phạm khi mà nạn nhân cũng là người có lỗi, vi phạm các chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm pháp luật. Đối với gia đình nạn nhân, những người khác biết tội phạm xảy ra nhưng không tố giác, thì nguyên nhân chính là do tâm lý lo sợ bị người phạm tội, gia đình người phạm tội trả thù hoặc không muốn trở thành người làm chứng vì sợ bị ảnh hưởng đến công việc, đời sống bình thường của họ. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khiến cơ quan chức năng không thể phát hiện tội phạm là việc che giấu tội phạm của người phạm tội. Nguyên nhân này có liên quan chặt chẽ với thái độ chủ động truy tìm tội phạm, trình độ chuyên môn của cơ quan chức năng như đã đề cập phần trên. Người phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội trong đa số các trường hợp đều tồn tại tâm lý che giấu tội phạm, có thể bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Trong khi đó, như đã đề cập, khả năng phát hiện của cơ quan chức năng lại bị hạn chế, cho nên tội phạm không bị phát hiện, tồn tại trong tình trạng ẩn tự nhiên. Tội phạm ẩn nhân tạo là tội phạm đã xảy ra trên thực tế, đã bị các cơ quan chức năng phát hiện nhưng không bị xử lý do có sự che đậy từ tội phạm ẩn tự nhiên khác, ẩn chủ quan. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm xác định tội phạm bị cơ quan chức năng phát hiện. Theo quan điểm của chúng tôi thì tội phạm bị phát hiện trong trường hợp này là những phạm tội đã bị khởi tố theo thủ tục tố tụng hình sự và được thể hiện trong thống kê tội phạm. Cách hiểu này vừa có căn cứ pháp lý để xác định, vừa phù hợp tinh thần của thông tư 01/2005/TTLT -VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 1 tháng 7 năm 2005 như đã đề cập ở phần trên. Sở dĩ loại tội phạm ẩn này được gọi là ẩn nhân tạo vì nguyên nhân chính dẫn đến sự tồn tại của nó là có sự tham gia của con người, mà cụ thể là những người có quyền hạn nhất định. Tức là mặc dù tội phạm đã bị phát hiện, nhưng những chủ đề có quyền hạn này cố tình không xử lý với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, các lý do để không xử lý tội phạm thực chất là do có sự tồn tại của tội phạm ẩn tự nhiên khác, như các tội phạm về đưa, nhận hối lộ, tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, tội làm trái các quy định của nhà nước. Tóm lại, sự cố tình che giấu, không xử lý tội phạm khi tội phạm đã bị phát hiện của cơ quan chức năng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tồn tại của loại tội phạm ẩn nhân tạo. Tội phạm ẩn thống kê là tội phạm đã xảy ra trên thực tế, đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhưng lại không đưa vào thống kê hình sự. Có quan điểm cho rằng đây không phải là một loại tội phạm ẩn. Chú thích: xem giáo trình tội phạm học. Tiến sĩ Dương Tuyết Miên, chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 85, hết chú thích. Vì số vụ phạm tội, số người phạm tội trong trường hợp này đã bị phát hiện và xử lý. Việc không có trong số liệu thống kê là do sai sót trong quá trình thống kê. Tuy nhiên, đại đa số các nhà nghiên cứu tội phạm học tại Việt Nam hiện nay cho rằng đây cũng chính là một loại tội phạm ẩn. Chú thích: xem giáo trình tội phạm học khoa luật, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1999. Xem một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Văn Tĩnh, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007. Xem tội phạm ẩn, nhận diện, nguyên nhân và giải pháp, Phạm Văn Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Luật, Viện NCNN và PL. Hết chú thích. Vì trên thực tế, nếu số tội phạm, người phạm tội đã bị phát hiện, xử lý nhưng không được phản ánh trong số liệu thống kê, thì số các tội phạm, người phạm tội này vẫn chưa được nhận biết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đánh giá tình hình tội phạm trên thực tế không được chính xác, từ đó dẫn đến hiệu quả của hoạt động dự báo và phòng ngừa tội phạm. Nguyên nhân tồn tại của tội phạm ẩn thống kê chủ yếu xuất phát từ sai sót trong quá trình thống kê, không hoàn chỉnh trong các quy định pháp luật về hoạt động thống kê. Và trong một số trường hợp, vì lý do thành tích hay các lý do khác, cơ quan chức năng cố tình không thống kê số vụ phạm tội, số người phạm tội. Ngoài việc phân loại tội phạm ẩn, các nhà nghiên cứu tội phạm học hiện nay còn đề cập đến một số khía cạnh khác của tội phạm ẩn, như tỷ lệ ẩn, độ ẩn của tội phạm, vùng ẩn của tội phạm. Tỷ lệ ẩn của tội phạm là tỷ lệ mối tương quan so sánh giữa tội phạm rõ và tội phạm ẩn về số lượng tội phạm đã xảy ra. Xét ở phạm vi tình hình tội phạm nói chung hoặc nhóm tội phạm hoặc tội phạm cụ thể trong một không gian thời gian nhất định. Ví dụ, tỷ lệ ẩn của tội nhận hối lộ tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2000-2010 là 1/20. Tức là trong giai đoạn này, ở Việt Nam cứ có một vụ nhận hối lộ được phát hiện, xử lý và có trong thống kê tội phạm, thì có 20 vụ nhận hối lộ đã xảy ra nhưng chưa bị phát hiện, xử lý và thống kê. Độ ẩn của tội phạm là mức độ tồn tại trong trạng thái ẩn, khả năng không bộc lộ ra bên ngoài của từng tội phạm cụ thể. Hiện nay có 4 cấp độ đánh giá độ ẩn của tội phạm, từ cấp độ 1 đến cấp độ 4, trong đó cấp độ 1 là cấp độ thấp nhất, bao gồm những tội phạm khi xảy ra có khả năng bộc lộ, bị phát hiện nhiều nhất, như các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích. Cấp độ 4 là cấp độ cao nhất, đặc trưng bởi các tội phạm bị che giấu nhiều nhất, khó phát hiện, xử lý thống kê nhất, như các tội phạm do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Vùng ẩn của tội phạm là các lĩnh vực đời sống xã hội hàm chứa những điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại của tội phạm ẩn, như các hoạt động quản lý, phân công công việc, trách nhiệm của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước, hoạt động quản lý tiền tệ, tài sản công. Khi đã có những khái niệm cơ bản liên quan đến tội phạm ẩn, thì vấn đề quan trọng được quan tâm là phương pháp xác định tội phạm ẩn. Xuất phát từ tính chất bị che giấu của tội phạm ẩn mà các phương pháp dùng để xác định tội phạm này mang tính đặc trưng, trong đó phổ biến là các phương pháp điều tra xã hội học như phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Các phương pháp này có thể sử dụng cho đối tượng là nạn nhân của tội phạm, những người khác có liên quan hay biết, có thông tin về tội phạm và người phạm tội. Yêu cầu chung khi áp dụng các phương pháp điều tra xã hội học này là phải giữ bí mật thông tin cá nhân của người được điều tra. Ưu điểm của các phương pháp này là có thể thu thập thông tin khá chính xác về các tội phạm đã xảy ra, nhưng chưa có trong thống kê tội phạm. Tuy nhiên, điểm hạn chế của nó chính là những trở ngại về tâm lý của các đối tượng đang được điều tra, như tâm lý lo lắng bị phát hiện hành vi phạm tội. Với đối tượng là người phạm tội, tâm lý sợ bị trả thù, trù dập đối với những người biết hành vi phạm tội xả ra, hay tâm lý không muốn cho người khác biết bản thân bị xâm hại. Đặc biệt là nạn nhân, gia đình nạn nhân các tội xâm hại trẻ em, các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ, đã dẫn đến tính tương đối của kết quả điều tra. Bên cạnh đó, ngoài các phương pháp trên, phương pháp được sử dụng khá phổ biến hiện nay là phương pháp chuyên gia, tức là sử dụng những ý kiến đánh giá liên quan đến tội phạm ẩn thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm hay thông qua yêu cầu của các đợt khảo sát. Ưu điểm của phương pháp này là dễ áp dụng, có thể sử dụng những ý kiến của những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là các kết quả thu được không thống nhất và mang tính chủ quan. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người nghiên cứu có thể sử dụng phương pháp đối chiếu kết quả khảo sát trên thực tiễn về số lượng hàng hóa, các số liệu từ các cơ quan nhà nước có liên quan với kết quả thống kê một tội phạm cụ thể, để đánh giá mức độ, tỷ lệ ẩn của tội phạm. Ví dụ, khảo sát số điện thoại di động đang được người dân sử dụng tại một địa phương. Đối chiếu số liệu này với số điện thoại di động nhập khẩu chính thức tại các cửa khẩu để xác định số điện thoại đang được lưu hành có thể là hàng hóa của tội phạm buôn lậu, và so sánh số điện thoại này với số điện thoại bị nhập lậu có trong số liệu thống kê của cơ quan chức năng, thống kê của cơ quan hải quan, viện kiểm sát, tòa án. Từ đó suy ra được mức độ, tỷ lệ ẩn của tội phạm buôn lậu mặt hàng điện thoại di động tại một địa phương trong một giai đoạn nhất định. Việc thừa nhận các khái niệm tội phạm rõ, tội phạm ẩn cho phép chúng ta nhận thức được tình hình tội phạm trên thực tế bao gồm hai phần: phần rõ của tình hình tội phạm và phần ẩn của tình hình tội phạm. Trong đó, phần rõ của tình hình tội phạm bao gồm tất cả các tội phạm rõ, và phần ẩn của tình hình tội phạm bao gồm tất cả các tội phạm ẩn. Có thể nói rằng, phần rõ của tội phạm và phần ẩn của tội phạm cùng tồn tại trong một chỉnh thể tình hình tội phạm nói chung. Tức là tỷ lệ phần tội phạm rõ càng lớn, thì tỷ lệ phần tội phạm ẩn càng bị thu hẹp và ngược lại. Chính vì vậy, việc nhanh chóng phát hiện, xử lý tội phạm, tức là tăng cường xử lý tội phạm rõ và thu hẹp tội phạm ẩn, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, trong hoạt động phòng chống tội phạm, cần có sự đánh giá sự tồn tại của tội phạm ẩn trong từng tội phạm cụ thể, nhóm tội phạm, cũng như trong tổng tình hình tội phạm nói chung. Như vậy, thực trạng của tình hình tội phạm được thể hiện thông qua tổng số tội phạm rõ và tội phạm ẩn. Nhưng trên thực tế, các cơ quan chức năng chỉ có thể xem xét đến tội phạm rõ, bởi vì việc đánh giá tội phạm ẩn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thực trạng của tình hình tội phạm còn có thể được xác định thông qua phương pháp hệ số, thể hiện ở số vụ phạm tội trên một lượng dân cư nhất định đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, 10.000 người hay 100.000 người. Ví dụ, năm 2010, ở Việt Nam có 185 vụ phạm tội trên 100.000 người đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Số vụ phạm tội 185 ở đây được hiểu là số tội phạm rõ được thể hiện trong thống kê tội phạm và không đề cập đến tội phạm ẩn. Phương pháp hệ số chủ yếu được sử dụng để đánh giá khái quát về tình hình tội phạm trong một địa bàn và trong một khoảng thời gian xác định, và có thể được sử dụng khi so sánh thực trạng tình hình tội phạm ở những địa phương khác nhau. Ví dụ, trong năm 2000, tại địa phương A có 100 vụ phạm tội trên 100.000 người đến độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Địa phương B có 120 vụ phạm tội trên 150.000 người đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Khi so sánh hai địa phương này, có thể nhận thấy tình hình tội phạm tại địa phương A nghiêm trọng hơn, mặc dù số vụ phạm tội xảy ra ít hơn địa phương B. Ngoài việc đánh giá thực trạng của tình hình tội phạm thông qua các phương pháp nêu trên, Trên thực tế, các chuyên gia có thể sử dụng đồng hồ tội phạm, minh họa cho tình hình tội phạm tại một quốc gia, một địa phương trong một năm nhất định. Tức là xác định số vụ phạm tội trên một đơn vị thời gian nhất định, như giây, phút, giờ. Ví dụ, theo thống kê từ Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ, thì trong năm 2009, tại nước Mỹ, thì cứ 34,5 phút xảy ra một tội phạm giết người, 1,3 phút thì xảy ra một tội cướp tài sản, 39,7 giây thì xảy ra tội phạm trộm cắp xe gắn máy. Việc xác định thực trạng của tình hình tội phạm có vai trò quan trọng trong việc mô tả bức tranh tình hình tội phạm trên thực tế, là cơ sở để phòng ngừa các tội phạm phổ biến, và đây cũng chính là căn cứ để đánh giá hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm, thông qua việc tăng, giảm số tội phạm, số người phạm tội. 1.2.2 Cơ cấu của tình hình tội phạm. Cơ cấu của tình hình tội phạm là thành phần, tỷ trọng và sự tương quan giữa các tội phạm, loại tội phạm trong một chỉnh thể tình hình tội phạm. Cơ cấu của tình hình tội phạm được biểu thị bằng chỉ số tương đối, tức là chỉ số phản ánh mối tương quan giữa các loại tội phạm, các tội phạm cụ thể trong tổng thể tình hình tội phạm. Hiện nay, bộ luật hình sự thường được sử dụng làm căn cứ, tiêu chí xác định cơ cấu của tình hình tội phạm. Cụ thể, căn cứ vào tính nghiêm trọng của tội phạm, cơ cấu tình hình tội phạm có thể xác định tỷ trọng các tội ít nghiêm trọng, các tội nghiêm trọng, các tội rất nghiêm trọng và các tội đặc biệt nghiêm trọng. Tiêu chí xác định, Điều 8 Bộ Luật Hình Sự. Căn cứ vào các tội phạm cụ thể, các nhóm tội phạm được quy định trong Bộ Luật Hình Sự để xác định cơ cấu tình hình tội phạm theo từng tội phạm cụ thể hay nhóm tội phạm trong tổng tình hình tội phạm nói chung. Ví dụ, trong giai đoạn 2004-2008 ở Việt Nam, nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe chiếm 15,02% tổng số tội phạm. Chú thích. Theo số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, hết chú thích. Căn cứ quy định về tái phạm, Điều 49 Bộ Luật Hình Sự, để xác định tỷ trọng phạm tội tái phạm với phạm tội lần đầu. Ví dụ, trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ tái phạm nói chung là 48,5%. Chú thích, Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2001, trang 318, hết chú thích. Căn cứ vào giới tính người phạm tội để xác định cơ cấu tình hình tội phạm theo tỷ trọng người phạm tội là nam, nữ. Ví dụ, giai đoạn 2000-2002, trong tội chứa mại dâm, người phạm tội là phụ nữ, chiếm 45,52%. Chú thích, Phạm Văn Tĩnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, năm 2007, trang 254, hết chú thích. Căn cứ vào độ tuổi của người phạm tội để xác định cơ cấu của tình hình tội phạm theo từng nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ, trong giai đoạn 1986-1995, tỷ lệ phạm tội của người chưa thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh là 18-19%. Chú thích, Lê Văn Cương, Tâm lý phạm tội và vấn đề chống tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trang 80, hết chú thích. Căn cứ vào tính có tổ chức của tội phạm để xác định tỷ trọng các tội phạm có tổ chức trong tổng tình hình tội phạm nói chung. Ví dụ, xem xét tội cướp tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn 1992-1997. Thì thấy có 19,4% các vụ phạm tội có tổ chức. Ở tội trộm cắp tài sản thì có 32% tổng số vụ là phạm tội có tổ chức. Chú thích, Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2001, trang 617, hết chú thích. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, cơ cấu tình hình tội phạm có thể xác định căn cứ vào trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, tình trạng nghề nghiệp. Xác định cơ cấu của tình hình tội phạm sẽ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ, tính chất nguy hiểm của tình hình tội phạm. Ví dụ, các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, chiếm tỷ trọng cao và ngày càng gia tăng đã thể hiện tính chất nguy hiểm cao của tội phạm. Cơ cấu của tình hình tội phạm cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm thông qua sự thay đổi tăng, giảm về cơ cấu của các tội phạm phổ biến và nguy hiểm nhất. Bên cạnh đó, cơ cấu của tình hình tội phạm còn biểu hiện quy luật tồn tại, phát triển của tội phạm, biểu hiện các tội phạm nguy hiểm, phổ biến nhất, v.v., làm cơ sở để các chủ thể hoạch định các kế hoạch phòng chống tội phạm. 1.2.3 Động thái của tình hình tội phạm. Động thái của tình hình tội phạm là sự thay đổi về thực trạng và cơ cấu của tình hình tội phạm tại một không gian, thời gian xác định. Sự thay đổi này được xác định bằng tỷ lệ tăng, giảm, thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm so với điểm thời gian được lựa chọn làm mốc, xác định là 100%. Động thái về thực trạng, sự thay đổi về số tội phạm, số người phạm tội tại một địa bàn trong một khoảng thời gian xác định so với điểm thời gian làm mốc. Ví dụ về sự thay đổi của thực trạng tình hình tội phạm. Số vụ phạm tội giết người từ năm 2002 đến năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh theo thống kê của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau. Nếu như lấy mốc năm 2002 với 102 vụ phạm tội làm gốc, thì tỷ lệ tội giết người trong những năm tiếp theo là: năm 2002, số vụ 102, tỷ lệ 100%. Năm 2003, số vụ 143, tỷ lệ 140%. Năm 2004, số vụ 244, tỷ lệ 239%. Năm 2005, số vụ 272, tỷ lệ 267%. Năm 2006, số vụ 265, tỷ lệ 257%. Năm 2007, số vụ 232, tỷ lệ 227%. Năm 2008, số vụ 252, tỷ lệ 247%. Động thái về cơ cấu là sự thay đổi về thành phần, tỷ trọng các tội, nhóm tội trong tổng tình hình tội phạm tại một địa bàn trong một khoảng thời gian xác định so với điểm thời gian làm mốc. Ví dụ động thái về cơ cấu của tình hình tội phạm. Giai đoạn 1986 đến 1988, các tội xâm phạm an ninh quốc gia chiếm 8,4% trong tổng số các loại tội phạm. Giai đoạn 2001 đến 2003, các tội xâm phạm an ninh quốc gia chiếm 0,09% trong tổng các loại tội phạm. Chú thích: Phạm Văn Tĩnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, năm 2007, trang 124. Hết chú thích. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm, nhưng quan trọng nhất là những nguyên nhân từ sự thay đổi của xã hội và sự thay đổi của pháp luật. Sự thay đổi của xã hội bao gồm những thay đổi trong các quan hệ xã hội, các điều kiện xã hội, sự vận động phát triển của xã hội, biểu hiện trong những thay đổi về kinh tế xã hội, chính trị xã hội, văn hóa xã hội, tâm lý xã hội, giáo dục. Những thay đổi này một mặt kéo theo những biến đổi về số lượng tội phạm, người phạm tội, thay đổi trong tính chất nguy hiểm của tội phạm. Mặt khác, do chính sự thay đổi này mà pháp luật phải có những thay đổi trong các quy định về tội phạm, hình phạt, đường lối xử lý, để đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó có thể dẫn đến sự thay đổi về thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm. Nghiên cứu động thái của tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi sự thay đổi của tình hình tội phạm trong từng thời kỳ, xác định những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về thực trạng, cơ cấu, từ đó có biện pháp đấu tranh với tội phạm trong hiện tại và phòng ngừa tội phạm trong tương lai. Ngoài ra, sự thay đổi về thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm thông qua việc tăng giảm số tội phạm, số người phạm tội, tỷ lệ các tội phạm phổ biến, nghiêm trọng. 1.2.4 Thiệt hại của tình hình tội phạm. Thiệt hại của tình hình tội phạm là toàn bộ những thiệt hại mà tình hình tội phạm đã gây ra cho xã hội, bao gồm những thiệt hại vật chất và những thiệt hại phi vật chất. Những thiệt hại này chính là một chỉ số phản ánh tình hình tội phạm, mức độ nguy hiểm, tính nghiêm trọng của tình hình tội phạm trên thực tế, và cũng là một căn cứ trong việc hoạch định kế hoạch phòng chống tội phạm và đánh giá hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm.